Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 292, được mang tên là Đoạn Nhân Quả của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Thiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Last bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Last. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thượng quân, ta giao Cửu Nguyên Quan cho người quản lý là để cho người biết nó thành bộ dạng vậy sao? Lão già áo xám nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm của lão tuy không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng. Dạ, đệ tử đang chết, luân hồi điện xâm lấn của quy mô, nhưng đệ tử không kịp thời phát hiện ra, kính xin lão tổ trị tội. Thượng quân bỗng rũng cả người, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run run nhận tội. Dương quân tử và Lôi quân chân nhân hiện cũng kinh hoảng đầy mặt, liên tục mở miệng thỉnh tội. Ha! Thôi đi, hiện giờ còn có ngoại nhân ở đây, tạm thời gác lại việc này. Các người lùi xuống trước đi, thanh lý toàn bộ người của Luân Hồi Điện còn ở trong quan nội cho ta. Lão già áo xám liếc nhìn Xích Mộng và Hắc Uyên một cái, rồi khẽ hừ một tiếng ra lệnh. Dạ. Ba người thuần quân chân nhân đồng thanh cất tiếng rồi lập tức bay đi. Xích Mộng, Hắc Uyên, Cửu Nguyên Quan ta hành động chậm chạp, để cho bọn đạo trích đánh vào tận nội quan, đã khiến cho hai người các ngươi chê cười rồi. Lão già áo xám mỉm cười nhìn Xích Mộng và Hoắc Uyên. Tiền bối nói đùa rồi, Luân Hồi Điện chính là đại địch mà ngay cả thiên đình cũng phải thận trọng đối đãi nữa. Ngoại trừ trung thổ tiên vực, bất kỳ tiên vực nào cũng không thể đối kháng. Lần này tuy bọn chúng đột nhiên tiến hành đánh lén, nhưng thuần quân đạo hữu có thể thống lĩnh Cửu Nguyên Quan đệ tử chống lại đến cái bước này đã là phi thường đáng quý rồi. Xích Mộng gượng cười, giọng điệu phi thường khách khí. Hoắc Uyên chỉ đứng một bên không dám lên tiếng. Phải không vậy? Nói vậy thì chẳng những nó vô tội, ngược lại còn lập được đại công nữa. Lão già áo xám ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười của lão quanh quẩn vang vọng ở trong đại điện, càng ngày càng lớn, giống như một hồi sấm rền cuồn cuộn, hư không cũng phải rung động lắc lư theo. Bên tai Xích Mộng và Hoắc Uyên dường như có thiên lôi cuồng nộ, thân hình cả hai người đồng thời rung rẩy. Tiếp đó ngay cả thần hồn cũng bị chấn động theo, không thể tự chủ được. Sắc mặt cả hai lập tức đại biến, hồng mang tử quang trên người bọn họ nhất loạt đại thịnh, vội vàng dùng toàn lực bảo vệ mình. Nhưng dường như cố gắng của bọn họ chẳng có bất kỳ tác dụng nào, thần hồn của cả hai bị chấn động, rung lắc càng ngày càng lợi hại, giống như ngọn lửa nhỏ giữa cơn cuồng phong, tùy thời đều có thể bị dập tắt. Giờ phút này, Hàn Lập cũng không khá hơn là bao, thân thể và thần hồn của hắn cũng điên cuồng rung rẩy, nhưng lại không thể vận công hộ thể, thống khổ vạn phần. May mắn là nhục thể của hắn cứng cỏi vô cùng, thân hồn cũng cực kỳ cường đại, tạm thời vẫn có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ. Đúng lúc này thân thể Xích Mộng chợt bừng lên hào quang đỏ rực, lập tức bao bọc lấy nàng, còn có Hoắc Uyên bên cạnh. Vẻ thống khổ trên mặt Xích Mộng và Hoắc Uyên lập tức tan biến, cả hai đồng loạt thở dốc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoảng. Cửu Nguyên đạo hữu bất giận! Hồng quang lóe lên một cái, thân ảnh một lão phụ thân áo đỏ theo đó hiện ra. Bà lão này cũng có mái tóc đỏ vô cùng diễm lệ, không hề thua kém Xích Mộng, nhưng khuôn mặt lại đầy những nếp nhăn. Tay bà lão nắm một cây quải trượng đầu hạt, bộ dáng thoạt trông già cả sức yếu, thân sắc lão phụ nhân này tựa ẩn ướt một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Chứng kiến bà lão tóc đỏ hiện thân, ánh mắt của lão già áo xám chợt động, tiếng cười vẫn quanh quẩn ở trong điện chậm rãi biến mất. Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám mảy may buông lỏng tâm thần. Hắn nhìn về phía lão phụ thân tóc đỏ với vẻ kính sợ. Chỉ là một hư ảnh mà đã có thần thông vậy rồi, không lẽ cũng là một vị đạo tổ sao? Thoạt nhìn tựa hồ có nét hao hao giống Xích Mộng, chẳng lẽ người này chính là Xích Dung đạo tổ? Trong lòng của Hàn Lập như có sóng dữ cuồn cuộn. Hơ, Xích Dung, cháu gái ngươi lén vào địa bàn của ta, ngập nghe bảo vật Cửu Nguyên Quan ta, chẳng hay là bị người phương nào sai khiến vậy hả? Lão già áo xám lạnh lùng chất vấn. Quả nhiên là Xích Dung đạo tổ rồi. Hàn Lập nghe như vậy thầm hít sâu một hơi. Cửu Nguyên đạo hữu nè, thảy đều là hiểu lầm thôi à. Đứa nhỏ Tiểu Mộng này á, phụ mệnh ở thiên định đi bắt phải Kim Tiên, còn có cả cái tên Hàn Lập kia nữa, chẳng qua là nó đánh bậy đánh bạ mới đến được nơi đây. Còn việc vừa rồi á, nó ra tay cướp đoạt Tiểu Bình kia, bất quá chỉ là tính tình tiểu hài tử có mấy phần hiếu kỳ với vật ấy mà thôi. Cửu Nguyên đạo hữu sẽ không phải là người bụng dạ hẹp hòi ghi nhận một cái đứa tiểu bối như vậy chứ? Lão phụ thân tóc đỏ cười khẽ một tiếng rồi nói. Chỉ dùng một câu hiếu kỳ đã muốn phủi sạch chuyện này hả? Chẳng lẽ Xích Dung đạo hữu cũng cho rằng Cửu Nguyên quan ta là nó có thể thích đến thì đến, thích đi thì đi sao? Lãnh ý trên mặt của lão già áo xám không giảm chút nào. Chuyện này đúng là do bọn Tiểu Mộng Nhi lỗ mãn. Cửu Nguyên đạo hữu nè, người muốn xử trí thế nào đây? Trước thần sắc lạnh lùng của lão già áo xám, bà lão tóc đỏ nọ cũng phải nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Lão già áo xám không nói lời nào, một quang như điện xẹt qua Xích Mộng và Hoắc Uyên. Hai luồng kim quang đột ngột bắn ra từ cặp mắt của lão, đánh về phía Xích Mộng và Hoắc Uyên với tốc độ nhanh đến cực điểm. Dừng tay! Bà lão tóc đỏ giận tím mặt, quải trượng trong tay lập tức vung lên, đánh về phía cái luồng kim quang đang lao về phía Xích Mộng. Oanh một tiếng vang nhỏ, luồng kim quang lóe lên xuyên qua quải trượng, đồng thời cũng ảm đạm nhiều, nhưng vẫn cấp tốc chui vào trong mi tâm Xích Mộng. Xích Mộng ôm đầu hét thảm. Luồng kim quang còn lại đánh vào mi tâm của Hoắc Uyên. Hoắc Uyên hoàn toàn không kịp phản kháng chút nào cả, thân thể gã lắc lư run rẩy, toàn thân toát ra kim quang chói mắt. Một khắc sau đó, thủ cấp Hoắc Uyên mãnh liệt nổ tung, thi thể không đầu ngã sổng xoài trên mặt đất. Bà lão tóc đỏ phất tay phát ra một luồng tinh quang đỏ rực, một lần nữa bao bọc thân thể Xích Mộng. Tiếng kêu thảm trong miệng Xích Mộng lập tức giảm bớt rất nhiều. Ôi! Sắc mặt của lão bà tóc đỏ buông lỏng đôi chút, nhưng rồi bà lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão già áo xám, hàn quang trong mắt phúng ra tựa như độc xà. Để mặt ngươi, ta tha cho cháu gái ngươi lần này. Nếu như nàng dám cả gan quấy rối Cửu Nguyên quan một lần nữa, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Không tiện. Lão già áo xám cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo. Một luồng kim quang bao lấy Xích Mộng và thi thể Hoắc Uyên rồi lóe lên biến mất. Cả hai lập tức biến mất, tựa hồ đã bị truyền tống ra ngoài. Mà Hàn Lập đứng một bên chứng kiến một loạt diễn biến vừa rồi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lão già áo xám này thoạt nhìn hiền lành, không ngờ lại xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Sơn chủ Bách Tạo Sơn, lão cũng nói giết là giết. Ngay cả nhân vật có địa vị cực cao tại thiên đình là Xích Dung đạo tổ, lão cũng không nể mặt nửa phần, vẫn hung hăng giáo huấn cháu gái bà ta một trận. Bản thân hắn lẻn vào Cửu Nguyên Quan, rồi gây ra bao nhiêu chuyện động trời như vậy, so với Xích Mộng và Hoắc Uyên còn nghiêm trọng gấp 10 lần. E rằng hôm nay hắn khó có thể sống sót mà rời khỏi địa phương này rồi. Nội tâm của Hàn Lập xoay chuyển như điện, nghĩ tới nghĩ lui tìm cách chạy trốn, nhưng căn bản hắn không thể động đậy mấy mây. Lúc này chỉ thấy cái vị lão tổ Cửu Nguyên Quan kia đang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Lão dùng cặp mắt âm u đánh giá Hàn Lập từ đầu đến chân. Hắn thủy chung không thể nhìn ra chút ba động tâm tình nào trên khuôn mặt của lão cả. Hàn Lập đối nhãn với lão giả trong khoảnh khắc, hắn lập tức cảm thấy tâm thần của mình bị hút vào hai chiếc giếng cổ tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Bên trong dường như còn có nguyệt quang phản chiếu, không mảy may có chút gợn sóng nào. Lão giả không vội vàng lên tiếng, chỉ đi một vòng quanh người Hàn Lập, tựa hồ đang cẩn thận đánh giá hắn. Dưới ánh mắt của lão, Hàn Lập cảm thấy sợ hãi, dường như tất cả bí mật hắn ẩn giấu bấy lâu nay đều đã bị cặp mắt kia nhìn thấu. Cũng may lão giả kia chỉ nhìn hắn thoáng qua liền dời ánh mắt đi. Tay của lão vung lên, một tầng kim quang nồng đậm lập tức tuôn trào xung quanh khuôn mặt của lão, hóa thành một quần sáng rực rỡ bao phủ trọn vẹn đại điện. Hàn Lập nhíu mày, nội tâm không ngớt kinh ngạc. Hắn đã gặp qua không ít linh vực, nhưng chưa bao giờ chứng kiến linh vực nào tương tự như của lão giả trước mắt hắn hiện giờ, có thể mang lại áp lực cường đại bực này. Chỉ thấy khung cảnh phế tích xung quanh cũng hoàn toàn bị che lấp, hư không dường như biến thành một quả cầu kim sắc khổng lồ, kim quang phía trên nồng đậm tựa như kim loại nung chảy, bắt đầu phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Hàn Lập rất nhanh đã phát hiện ra mối liên hệ giữa bản thân và ngoại giới đã hoàn toàn bị chặt đứt. Điều càng khiến cho hắn kinh ngạc chính là mối liên hệ giữa hắn và bọn Kim Đồng, Đề Hùng hay cả Thanh Trúc Phong Vương Kiếm cũng đều bị linh vực chứa đầy lực lượng pháp tắc kim thuộc tính này cắt đứt hoàn toàn. Về phần cái vị Bình Linh tiền bối không đáng tin cậy kia lại càng không có cách nào liên hệ nữa. Hiện giờ hắn muốn vận dụng Tiểu Bình để vượt qua thời không trốn khỏi nơi đây cũng hoàn toàn không thể. Thấy lão giả hình như không có ý định lên tiếng, Hàn Lập nén sợ hãi ở trong lòng mở miệng nói. Tiền bối. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, lão giả kia đột nhiên ra tay nhanh như điện, cách không bắt vị phía trước ngực của hắn. Một luồng sáng vàng xuất hiện giữa hư không cuốn ngay trước ngực của Hàn Lập, trực tiếp lấy ra cái bình nhỏ màu xanh thẫm đeo dưới vạt áo vốn chưa từng rời xa hắn, kéo tới tay của lão giả. Thân người của Hàn Lập phát run, tinh thần chấn động mạnh. Ngoại trừ bản thân hắn ra, không ai hiểu rõ trưởng thiên bình có ý nghĩa đối với hắn như thế nào cả. Từ lần đầu gặp ở Thất Huyền Môn năm xưa, đến sau khi vượt qua tam giới với đủ loại tao ngộ, sự trưởng thành của hắn dọc theo con đường tu tiên khắp nơi đều khắc ghi dấu ấn của trưởng thiên bình, Có thể nói, nếu không có Chưởng Thiên Bình sẽ không có hắn bây giờ, thậm chí rất có thể năm xưa hắn căn bản không thể ra khỏi thần thủ cốc của Mạc Đại Phu nữa. Nhưng đối diện với lão giả trước mắt này, Hàn Lập hoàn toàn giống như trẻ con sánh với non cao, về cơ bản ngay cả một chút khả năng phản kháng nhỏ nhoi cũng không có. Bây giờ, hắn pháp thể song tu, lại lĩnh hội thời gian pháp tắc, mặc dù bản thân có thể lấy thực lực đại la cảnh sơ kỳ ứng phó với đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng đối mặt với đạo tổ thì hoàn toàn cao hơn một đại cảnh giới như vậy, cường giả tột đỉnh chân thiên giới như vậy, một tồn tại ngay cả các nhân vật lớn nhỏ của thiên đình cũng phải nhún nhường ba phần, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô dụng. Hiện tại Hàn Lập chỉ có thể dương mắt nhìn chằm chằm lão giả và cái bình nhỏ màu xanh thẫm ở trong tay lão. Sắc mặt của lão giả không chút cảm xúc nào, tay cầm cái bình nhỏ, ngón tay vuốt ve những đường vân lá tinh tế ở trên đó, giống như âu yếm một đồ vật cũ thất lạc đã lâu, không muốn buông bỏ. Sau khoảng thời gian cạn chén trà, thân sắc của lão giả bỗng có một ít biến hóa, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Hàn Lập phát hiện thân sắc của lão biến hóa rất nhỏ, trong lòng hắn cảm ứng thấy, chẳng lẽ lão giả kia nói chuyện cùng với cái vị bình linh tiền bối trong Chưởng Thiên Bình, nếu không lão sẽ không có biến hóa này mới đúng. Lại qua một lát, lão giả bỗng thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía của Hàn Lập. Lão chỉ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, từng cấm chế trói buộc áp đặt ở trên người Hàn Lập liền tự động cởi bỏ, biến mất không thấy. Hàn Lập cảm thấy quanh người thả lỏng nhưng lại không dám cử động, nhìn về lão giả giống như là gặp đại địch. Ngay sau đó lão giả lại làm một hành động khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên vạn phần. Lão vung tay ném đi, đúng là ném trả lại cho Hàn Lập cái bình nhỏ màu xanh thẫm. Hàn Lập không rõ ràng lắm, vô thức lấy tay đón lấy cái bình nhỏ, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía lão giả. Thần sắc của lão giả như thường, chậm rãi nói: "Về sau, Chưởng Thiên Bình này sẽ ngày càng trở nên phóng tay. Năm xưa có được lại mất chưa chắc là họa, hôm nay mất rồi lại được cũng chưa hẳn là phúc nữa. Cửu Nguyên Quan chúng ta không nhận nổi cái bảo bối này, người muốn giữ thì cứ giữ đi." Hàn Lập nghe như vậy, khuôn mặt hiện ra vẻ cổ quái, nhưng hắn không mảy may do dự, trực tiếp đeo Chưởng Thiên Bình lên cổ một lần nữa, cẩn thận giấu vào trong vạt áo. Hàn Lập bị lão giả làm cho lơ mơ, trong lòng chứa đầy một bụng nghi hoặc, lại không cách nào mở miệng hỏi thăm, nhẫn nhịn cả nửa ngày mới dám nói một câu. "Nghe những lời này của tiền bối, chắc là không có ý định giết giảng bối rồi." Lão giả khẽ nhìn Hàn Lập rồi nói rằng: "Hôm nay ngươi có thể bình an ra khỏi Cửu Nguyên Quan, thậm chí sắp tới cũng sẽ không có tu sĩ Cửu Nguyên Quan tiến hành truy kích và tiêu diệt ngươi. Thế nhưng sau này, ngươi giống như Dương Nguyệt Luân Hồi Điện vậy, là người nổi danh ở trên Trư Tiên Bản Thiên Đình. Nếu lại đặt chân lên Kim Nguyên Tiên Vực này chính là đến chỗ chết." Hàn Lập nghe như vậy, sau một chút do dự vẫn hỏi tiếp: "Giảng bối biết giờ phút này là không nên lắm chuyện, nhưng vẫn hy vọng tiền bối nói cho ta biết vì sao như vậy." Khuôn mặt của lão giả hiện lên vẻ hồi tưởng, chần chờ rất lâu rồi mới mở miệng nói: "Có một số việc trong cõi tâm tối đã định trước nhân quả rồi, cho dù cách xa nhau luân hồi đại đạo vẫn không thể nào thay đổi. Nếu thiên đạo luân chuyển đưa ngươi tới trước mặt của ta, chính là muốn ta trả lại ân tình còn thiếu, chấm dứt cái đoạn nhân quả này." Hàn Lập nghe lão giả giải thích nhăn cuội xong, trong lòng càng thêm hồ đồ, mặt mũi đầy nghi vấn, mở miệng hỏi: "Tiền bối nói là người từng thiếu giảng bối một phần ân tình sao?" Đối với cái vị lão tổ Cửu Nguyên Quan trước mặt này, Hàn Lập tin chắc rằng mình chưa từng gặp qua trước đây, cảnh giới lại chênh lệch với nhau một trời một vực, mình sao lại có thể bố thí ân tình cho lão? Lão giả giống như trút bỏ được gánh nặng, nói ra: "Cảnh giới hiện tại của ngươi còn chưa đủ, cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy quỷ tích của đời này. Vậy phần trước mắt nhân quả trong luân hồi, dù nói cho ngươi nghe, trong thời gian ngắn ngươi cũng không thể lý giải được. Tóm lại, sau phần nhân quả này, tiên liên hệ giữa ngươi và ta trong khổ tâm tối kia đã có thể hoàn toàn cắt đứt." Nghe lời nói này, lòng của Hàn Lập hơi động, hỏi: "Tiền bối nói là trong quá trình luân hồi, từng có người có ân với tiền bối, sau đó thần hồn vị tiền bối này luân hồi, biến thành giảng bối hiện tại. Đây thực ra là ân kiếp trước, báo ứng kiếp này sao?" Lão giả nghe như vậy, thân sắc cổ quái nhìn Hàn Lập, hình như là hơi bất ngờ. Thế nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay là không, lão giả cũng không đưa ra đáp án mà đổi chủ đề nói: "Ngươi thả phải kim tiên kêu ra đi, ta có lời muốn nói với đó." Lão giả vừa dứt lời, Hàn Lập liền phát hiện liên hệ giữa mình và Kim Đồng vậy mà lại xuất hiện trở lại. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn làm theo lão giả phân phó. Dù sao nếu đối phương nói sẽ không làm tổn thương mình thì quá nữa cũng sẽ không làm tổn thương Kim Đồng, chỉ bằng tạm thời xem đối phương muốn làm cái gì. Một vệt kim quang sáng lên, một thiếu nữ tóc vàng dáng người yểu điệu lập tức xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. "Đại thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hả? ông lão, sao lại là ông? Nàng vừa mới xuất hiện liền thấy lão giả đứng đối diện, ánh mắt tỏ ra vẻ bất ngờ kêu lên. Lão giả kia hình như cũng có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Chỉ chớp mắt không thấy thôi, sao đã lớn nhanh vậy rồi? Kim Đồng nhìn Hàng Lập vừa cười vừa nói. Đại thúc, đây chính là người mà ta nói với thúc đó, lão ấy đối với ta cũng không tệ lắm. Hàng Lập sợ Kim Đồng không giữ mồm miệng gây ra rắc rối gì, vội vàng nhắc nhở. Kim Đồng không được vô lễ, tiền bối là lão tổ Cửu Nguyên Quan đó. Đối với việc này lão giả cũng không để ý, mở miệng nói. Kim Đồng, ta và ngươi có chút hợp ý, định đặc biệt thu nhận ngươi làm môn hạ, làm một quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng ở lại Cửu Nguyên Quan không vậy? Nghe lời này, thân sắc của Hàng Lập biến đổi lần nữa, hắn có chút suy đoán đối với thân phận lão già. Rõ ràng là lão già nói muốn đặc biệt thu nhận Kim Đồng làm quan môn đệ tử, rốt cuộc ý nghĩa như thế nào đây? Khi hắn vừa định truyền âm nhắc nhở Kim Đồng, liền nghe thấy nàng hoàn toàn bất mãn. Không được đâu, bản tiên nữ thật vất vả mới trốn thoát khỏi cái chỗ quỷ cốc rách nát kia, nên cũng không dự định ở lại cái chỗ rách nát đó nữa đâu. Thân sắc của lão già không đổi, hỏi lần nữa. Lần này không giống trước kia, không phải biến thành tù nhân đâu, mà là muốn ngươi làm quan môn đệ tử của ta, bối phận giống như thuần quân vậy đó. Ý của ngươi sao nè? Hàng Lập nghe những lời ấy, trong lòng càng thêm vững tin phỏng đoán lúc trước, ánh mắt do dự nhìn Kim Đồng. Kim Đồng không chút do dự, cự tuyệt thẳng. Vậy cũng không ở, mặc dù bản tiên nữ nhìn lão cũng thuận mắt đó, cũng nói chuyện với lão rất là hợp ý nữa. Đáng tiếc là ta đã có chủ nhân rồi, không có ý định lăn lộn theo người khác đâu. Nếu đã như vậy cũng không bắt buộc ngươi, nhân vàng này ta tặng cho ngươi nè, xem như là quà chia tay. Lão giả nói xong xoay cổ tay, lấy ra một cái nhẫn vàng nhỏ bằng quả nhãn ném cho Kim Đồng. Kim Đồng thoải mái đón lấy, nhếch miệng cười nói. Đa tạ, lão thiệt là một người tốt mà, vậy ta cũng không khách khí nữa. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng không biết nói gì, dám nói như thế với một người đường đường là lão tổ Cửu Nguyên Quan, có lẽ toàn bộ chân tiên giới ngoại trừ Kim Đồng ra không còn ai khác cả. Nếu cái vị sơn chủ Bách Tạo Sơn dưới suối vàng biết được, sợ rằng tức giận mà thổ huyết. Lão giả cười ha ha, lại nhìn thoáng qua Hàng Lập, tiện tay vung lên. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi đó. Một vòng tròn kim loại bắn ra, rơi xuống mặt đất, tỏa ra ngân quang chói mắt. Hào quang qua đi, những gợn sóng không gian từ đó truyền ra, vòng tròn xuất hiện một quang môn màu bạc. Bên ngoài quang môn màu bạc rõ ràng là một vùng hải vực xanh thẳm. Đi thôi. Hàng Lập gọi Kim Đồng một tiếng, liền đi tới quang môn màu bạc. Khi sắp đến cửa ra vào, trong lòng Hàng Lập tựa như bị điện giật, bỗng nhiên rung lên, hắn chợt nhớ tới một chuyện cũ từ rất xưa, nhịn không được quay đầu lại hỏi. Giản bối cả gan hỏi một câu, húy danh tiền bối là gì vậy? Nghe câu này, lão giả do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tên của ta sao? Đã nhiều năm không có người gọi rồi, gọi là Liên Nguyên Cứu. Hàng Lập nghe như vậy như bị sét đánh, cơ thể lập tức cứng ngay tại chỗ. Nhưng chỉ chớp mắt sau, lão giả đã vung tay áo lên, hóa thành một cơn gió, đưa hắn và Kim Đồng cùng nhau qua quang môn. Chờ đến khi Hàng Lập kịp phản ứng, cả người đã ở vùng hải vực xanh thẳm kia, sau lưng nghe thấy âm thanh cảnh cáo của lão giả truyền tới. Nhanh chóng rời đi đi, ngày sau không được quay lại địa giới Cửu Nguyên Quan nửa bước, tự thu xếp cho tốt đi. Vừa dứt lời, quang môn màu bạc kia liền co lại, biến mất giữa hư không. Đại thúc, làm sao bây giờ? Chúng ta đi hướng nào đây? Kim Đồng nhìn quanh bốn phía hỏi. Đợi mãi nhưng không thấy Hàng Lập trả lời, nàng quay đầu nhìn Hàng Lập, lại phát hiện ra Hàng Lập vẫn mang bộ dạng kinh động mất hồn, dường như hoàn toàn không nghe lời của nàng nói. Trên thực tế, giờ phút này trong đầu của Hàng Lập chỉ có ba chữ Lý Nguyên Cứu. Hắn vẫn nhớ như in, năm đó khi thần hồn phát sinh ngoài ý muốn xuyên không, đã từng nhập vào trong cơ thể một lão đạo tên là Lăng Vân Tử, mà đệ tử của lão đạo kia tên gọi đúng là Lý Nguyên Cứu. Hàng Lập còn nhớ rõ, lúc đó chính mình còn truyền thụ cho gã hai bộ công pháp, Phạm Thánh Chân Ma Công và Thác Thiên Ma Công. Chắc hẳn ân tình nhân quả mà Lý Nguyên Cứu nói tới chính là cái này. Nhưng hắn suy nghĩ lại cảm thấy rất khó có khả năng như vậy, với tu vi của Lý Nguyên Cứu lúc truyền công. Về cơ bản không thể phát hiện chuyện thần hồn xuyên không, bây giờ làm thế nào có thể nhận ra mình. Lúc này Hàng Lập bỗng nhớ lại, trong giọng nói Lý Nguyên Cứu hình như còn nhắc đến hai chữ luân hồi. Liên quan tới luân hồi chi đạo, nếu có thể sánh cùng thời gian, không gian, được xưng là tam đại chí tôn pháp tắc, chính là một giới bản nguyên nhất, cũng là thần bí nhất. Có thể nói 3.000 đại đạo trên đời cùng thiên địa vạn vật đều tồn tại dựa vào tam đại chí tôn pháp tắc này, có ngàn vạn lần quan hệ với nhau. Luân hồi từ xưa chính là chuyện mịt mờ khó hiểu, ở trong càng liên quan đến luân hồi chuyển thế, cùng linh hồn chuyển sinh. Bất quá người tu luyện theo đuổi chính là đạo trường sinh, tự nhiên kỳ vọng có thể thoát ly luân hồi. Nhưng đông đảo chúng sinh không thể chân chính tu luyện trường sinh, tự nhiên khó tránh khỏi sau khi chết rơi vào luân hồi. Về phần sau khi vào luân hồi, rốt cuộc trải qua chuyện gì, tựa hồ không ai biết rõ chân chính cả. Đối với chuyện này, trong lòng Hàn Lập suy đoán, có lẽ là năm đó hắn gieo xuống hai bộ công pháp trong thức hải của Lý Nguyên Cứu, lưu lại khí tức thần hồn của mình hoặc là cái gì khác. Bây giờ bị Lý Nguyên Cứu phát giác ra, hiểu lầm hắn là thần hồn của vị Lăng Vân Tử kia chuyển thế. Bây giờ Lý Nguyên Cứu là tôn sư đạo tổ cao quý, ngay cả thiên đình cũng phải nhún nhường ba phần, nhưng trong lòng khó tránh khỏi mang theo vài phần tình cảm đối với vị ân sư thụ nghiệp năm đó, cho nên hôm nay mới có câu chuyện nhân quả này. Chính mình hôm nay gặp đại nạn không chết, cái này cũng xem như là từ nơi sâu xa đã có định số rồi. Nè nè, đại thúc nè, ngươi làm gì ngẩn ra vậy? Tiếp theo chúng ta đi nơi nào đây? Kim Đồng kéo cánh tay của Hàn Lập một cái, lung lay hỏi. Hàn Lập bị nàng nhiễu loạn, lúc này mới tỉnh lại, ngưng thần đánh giá bốn phía, lại chỉ thấy biển rộng mênh mông. Ngay sau đó hắn lấy ra cái miếng ngọc giản địa đồ ghi lại cửu nguyên quan mà Lam Nhan đưa cho hắn, dán lên mi tâm cẩn thận tra xét. Xem ra chúng ta đã không còn ở địa giới cửu nguyên quan nữa rồi. Bất quá để an toàn, chúng ta vẫn nên mau rời khỏi Đại Kim Nguyên Thiên Vực thì tốt hơn. Sau một lát, Hàn Lập mới lên tiếng. Nói xong hắn liền tìm ra một phương hướng, mang theo Kim Đồng nhanh chóng bay đi. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy tháng. Trong một mảnh không gian cổ quái tối tăm mờ mịt, một nữ tử mỹ mạo mặc váy dài màu xanh, thân hình đang treo ở trên bầu trời, bay dọc theo một dòng sông đỏ sậm hướng về đầu nguồn. Nàng này không phải ai khác, chính là Giao Tam từ trong cửu nguyên quan đại loạn chạy ra. Đây là lần thứ nhất nàng lấy nhục thân tiến vào trong cái vùng không gian cổ quái này. Trên thân thời thời khắc khắc bị một loại thiên địa đại đạo cổ quái áp chế, chỉ dám toàn lực vận chuyển luân hồi pháp tắc chi lực bay lên không dọc theo cái dòng sông nhỏ đỏ sậm. Mà gần con sông chảy xuôi này còn có 5 dòng sông khác, mỗi một dòng sông có cảnh tượng và màu sắc khác nhau. Thủy tính khí thế cũng mỗi dòng mỗi vẻ, Giao Tam cũng không dám nhìn nhiều, lại càng không dám làm những chuyện vượt khuôn phép. Một mực bay đi mấy trăm dặm, ngay cả bản thân Giao Tam cũng không biết đã bay bao lâu rồi. Rốt cuộc nàng từ xa thấy được cầu đá vòm thủy tinh đứng lặng tại đầu nguồn 6 dòng sông kia. Khác với lần trước truyền tống thần hồn tiến vào nơi đây chính là trên bãi sông dưới cây cầu đá vòm kia, nữ tử áo đen lại không có ở đó, chỉ còn lại cái vị luân hồi điện chủ đầu đội mũ rộng vành to lớn kia. Người khoác cái áo tơi nặng nề đang xếp bằng ở trên cái cầu đá vòm kia. Hôm nay gã vẫn như cũ, bảo trì tư thế nhìn thấy như lần trước, lưng còng, trong tay còn nắm cây gậy trúc màu xanh, sinh ra lấm tấm điểm trắng. Đầu gậy lơ lửng một sợi tinh ti dài màu đỏ sậm, rơi vào trong mặt nước, nhàn nhã thả câu. Tham kiến điện chủ. Giao Tam đi đến cây cầu đá vòm, đáp xuống, khom người thi lễ với bóng lưng kia. Lần thứ nhất dùng nhục thân tới đây, có thể kiên trì đến bây giờ mà mặt không đổi sắc, tu vi tâm cảnh của người hẳn là lại tiến thêm một bước rồi. Chỉ là trên trán có chút ấn ký ảm đạm, hẳn là bị thụ thương rồi. Vì sao không đợi khỏi bệnh hẳn đến đây vậy? Luân hồi điện chủ vẫn như cũ, duy trì tư thế thả câu, căn bản không quay đầu lại, mở miệng hỏi. Hồi bẩm điện chủ, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả. Giao Tam nghe như vậy, mở miệng nói ra. Tịch đất thành núi, phong vũ hưng yên là thành thế chi đồ. Ngàn dặm con đi, bại tại tổ kiến là bại thế chi đạo. Thủ đoạn cửu nguyên quan chớ có khinh thi, điểm ám thường ấy cũng không đơn giản như vậy đâu. Luân hồi điện chủ vẫn không quay đầu lại nói ra. Vừa dứt lời, tay của gã nhất cần câu lên, sợi dây dài đỏ sậm buông xuống cái dòng sông lập tức bắn lên, phát ra đùng một tiếng vang nhỏ. Điểm cuối sợi dây thình lình treo một con tinh ngư màu đỏ sậm, thân thể uốn éo giữa không trung, giống như lý ngư đã đỉnh vẫy đuôi, bay thẳng tới mi tâm Giao Tam. Thân hình Giao Tam hơi lảo đảo, dường như muốn tránh né, nhưng rất nhanh lại ổn định lại, mặc cho con tinh ngư kia lóe lên quang mang, bay vào trên trán của nàng chui vào một phát, biến mất không thấy. Ngay sau đó, một vầng sáng màu đỏ từ chỗ mi tâm nàng sáng lên, nhộn nhạo. Cả gương mặt xinh đẹp của Giao Tam lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng. Bên trong còn mơ hồ nhìn thấy từng tia từng sợi tinh ti màu đỏ lóe lên ánh sáng, du tẩu không ngừng dưới làn da. Sau mười mấy hơi thở, từng hồng quang kia dần dần biến mất, dị tượng trên mặt của nàng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ điện chủ. Vừa mới khôi phục bình thường, Giao Tam lập tức khom người hạ bái, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng rồi nói. Cùng lúc đó, đoàn ấn ký ảm đạm nơi hai đầu lông mày của nàng đã hoàn toàn biến mất. Tất cả thương thế trên người của nàng bị quét sạch sành sanh, ngay cả mười mấy tiên khiếu trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi vừa rồi đều đã xuyên suốt. Nói ra một chút, sự tình như thế nào? Lúc này Luân Hồi Điện Chủ mới hỏi. Đồ vật đã lấy được rồi. Giao Tam lợi ích mà ý nhiều trả lời. Nàng biết điện chủ quan tâm chỉ có điểm này, về phần trong hành động có hao tổn bao nhiêu gã sẽ không để ý. Nói xong, cổ tay của Giao Tam chuyển một cái, trong lòng bàn tay tỏa ra một trận ánh sáng lung linh, bình nhỏ năm màu kia lập tức hiện ra. Trên thân bình truyền ra trận trận ba động linh lực mãnh liệt. Luân hồi điện chủ cảm nhận được sau lưng truyền đến ba động, lúc này cổ tay chuyển một cái, thu hồi cần câu, đứng lên. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là thân hình của gã vốn hơi còng xuống, vậy mà sau khi đứng lên lộ ra thân hình cao lớn vĩ ngạn. Chẳng qua khi gã xoay người ra sau, chiếc mũ rộng vành rộng lớn kia vẫn như cũ che khuôn mặt của gã, khiến cho người ta không thể thấy rõ. Chỉ thấy tay của gã hời hợt vẫy một cái, bảo bình năm màu kia liền từ trên tay Giao Tam mà thoát ly ra, bay vào trong tay của gã. Giao Tam đứng trang nghiêm một bên, chờ chỉ thị của Luân Hồi Điện Chủ. Luân Hồi Điện Chủ cẩn thận tra xét một lát, lập tức cao giọng phá lên cười. Điện Chủ, ngài cớ gì mà bật cười vậy? Giao Tam có chút không rõ lắm, hỏi. Không hổ là tổ sư Khai Sơn Cửu Nguyên Quang, các ngươi rốt cuộc đã bị Lý Nguyên cứu kia lừa rồi. Luân Hồi Điện Chủ tiện tay ném ngũ sắc bảo bình về phía Giao Tam, chậm rãi nói. Điện Chủ nói là chúng ta lấy được đồ... Giao Tam tiếp nhận bảo bình, thân sắc khó coi, nghi ngờ hỏi. Chẳng qua là kiện đồ dởm thay thế mà thôi. Luân Hồi Điện Chủ nói như thế. Điện Chủ, thuộc hạ đáng chết. Giao Tam nghe như vậy, thân sắc đột biến, vội quỳ xuống xin lỗi. Đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách các ngươi được. Dù sao trước khi đi ta cũng không nói cho các ngươi biết là ta muốn tìm cái gì. Ngũ sắc bảo bình này mô phỏng từ chưởng thiên bình. Bất luận là dùng tài liệu hay là thủ pháp luyện chế đều thuộc hạng nhất lưu, đã có thể so với nhị phẩm tiên khí rồi. Các ngươi bị mê hoặc cũng có thể thông cảm được mà. Luân Hồi Điện Chủ nói ra. Xin Điện Chủ lại cho chúng ta một cơ hội nữa, lần này thuộc hạ nhất định sẽ mang đồ vật chân chính trở về. Giao Tam không đứng dậy, vẫn quỳ ôm quyền nói. Lần này làm mà Mỹ động tĩnh lớn như vậy, tiếp theo đừng nói là Cửu Nguyên Quan, coi như toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực cũng sẽ triệt để bảo vệ cẩn mật, các ngươi không còn cơ hội xâm nhập nữa đâu. Huống hồ lần này nếu Lý Nguyên Cứu tự mình lộ diện, các ngươi còn có thể hoàn hảo trở về. Bản thân hắn đã tỏ rõ thái độ rồi, chúng ta cũng không thể làm như không thấy được. Luân Hồi Điện Chủ quay lưng lại, trầm ngâm nói. Điện Chủ nói là lần này chúng ta có thể thuận lợi trốn đi, là Lý Nguyên Cứu kia cố ý thả ra. Lấy quan hệ giữa Cửu Nguyên Quang và Thiên Định, vì sao hắn lại làm như vậy? Giao Tam có chút kinh ngạc hỏi. Ta đoán có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hy vọng chúng ta biết Cửu Nguyên Quang hắn không nguyện đối đầu sống chết với chúng ta. Thứ hai là hắn hy vọng có thể mượn cơ hội lần này chứng minh bản thân hắn trong sạch. Luân Hồi Điện Chủ nói. Thiên Định lần này chịu làm theo lời đề nghị của Hoắc Uyên, để cho gã và Phượng Thiên Tiên Sứ cùng tiến về Cửu Nguyên Quang, vốn là muốn mượn cơ hội điều tra một chút. Rốt cuộc Lý Nguyên Cứu tạo ra cái vật gì? Kết quả Phượng Thiên Tiên Sứ bị chúng ta giết chết, đồ vật cũng bị chúng ta cướp đoạt đi trước mặt bao người. Lần này Thiên Đình ngược lại hoàn toàn chính xác, sẽ không hoài nghi bọn hắn nữa. Giao Tam nghe như vậy, lập tức nghĩ thông suốt bí ẩn trong đó. Lý Nguyên Cứu ngược lại là rất biết che giấu đó. Năm đó trưởng Thiên Bình là bảo vật mà bao nhiêu thế lực đỉnh dài đỏ mắt, kết quả bị bọn hắn đạt được lại để mất. Một mực tìm kiếm nhiều năm, bây giờ bọn hắn mô phỏng ra một kiện ngũ sắc bảo bình như vậy, nhìn cũng thực sự là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc vị thiên đình kia cũng không phải dễ bị gạt như vậy. Luân Hồi Điện Chủ cười cười nói. Thuộc hạ cả gan, xin hỏi Điện Chủ, Cửu Nguyên Quan kia rốt cuộc tạo ra thứ gì, lại để cho thiên đình phải cẩn thận như vậy chứ? Giao Tam do dự mãi, mở miệng hỏi. Luân Hồi Điện Chủ nghe như vậy chỉ cười lắc đầu không nói gì. Giao Tam thấy như vậy cũng không nói tiếp nữa, chỉ lặng lặng đứng đợi. Sau này chúng ta đoạt được vật gì, nửa điểm tin tức cũng không được để lộ ra, hết thảy hoạt động ở Kim Nguyên Tiên Vực đều dừng lại, còn tiên vực lân cận thì gây ra động tĩnh lớn một chút. Nửa ngày sau, Luân Hồi Điện Chủ mới mở miệng nói ra. Giao Tam nghe như vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mặc kệ Cửu Nguyên Quang tạo ra thứ gì, chỉ cần không có tin tức xác thực truyền đi, thiên đình bên kia cũng chỉ có thể trống rỗng suy đoán thôi. Bọn hắn càng ngờ vực vô căn cứ, hiềm khích với Cửu Nguyên Quang lại càng lớn hơn. Luân Hồi Điện Chủ tiếp tục nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Giao Tam bừng tỉnh đại ngộ, cao giọng đáp. Người nhớ kỹ, hạt giống của sự nghi ngờ chỉ cần gieo sẽ mọc rễ nảy mầm, càng dài càng tốt. Đối với chúng ta lại là chuyện tốt. Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta còn có nhiều chuyện cần làm nữa. Ánh mắt Luân Hồi Điện Chủ trông về sáu đầu dòng sông phía xa, chậm rãi nói. Sở Dư Tiên Vực tiếp giáp với Kim Nguyên Tiên Vực là một tiên vực nhỏ bé, diện tích không bằng một nửa Bắc Hàn Tiên Vực. Nhưng bởi vì vị trí đặc thù, nhờ ảnh hưởng của Đại Kim Nguyên Tiên Vực nên cũng lộ ra chút phồn vinh cường thịnh. Dù vậy, diện tích tiên vực vẫn quyết định số lượng sản vật nhiều hay ít. Tuy Sở Dư Tiên Vực thường xuyên buôn bán với các tiên vực khác, nhưng cũng không thể xuất hiện những tông môn tu tiên lớn. Chỉ có một cái sơn môn và một sơn cung có thực lực cường đại nhất. Sơn cung này chính là Sở Dư Tiên Cung. Còn về sơn môn thì có Đề Hồ Sơn, là thế lực tu tiên lớn nhất trên toàn bộ Sở Dư Tiên Vực. Nói đến Đề Hồ Sơn, đó cũng là một tông môn khá lớn, so với Trúc Long Đạo lúc cường thịnh thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Ngoại trừ lão tổ và trưởng môn có tu vi thái ức ra, còn lại phần lớn đều là tu sĩ kim tiên. Môn phái này không giỏi về các môn tiên thuật, cũng không có sở trường về luyện đan luyện khí, chỉ hứng thú với việc chưng cất các loại tiên tửu. Đa số những loại tiên tửu do họ luyện chế có tác dụng rất lớn với việc uẩn dưỡng thần hồn và bồi dưỡng khí lực. Một vài loại tiên tửu đặc thù còn có hiệu quả giúp cho tu sĩ ứng phó với thiên nhân ngũ suy, cho nên được rất nhiều tu sĩ tiên giới săn tìm. Bất quá nếu chỉ như vậy, những tiên tửu này nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho những tu sĩ thái ức cảnh trở xuống cảm thấy hứng thú. Nhưng trên thực tế có rất nhiều vị thái ức, thậm chí là cả tu sĩ đại la cảnh cũng cực kỳ yêu thích tiên tửu của Đề Hồ Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trình độ ủ rượu của Đề Hồ Sơn đã đạt tới đỉnh cao. Vị trí tông môn của Đề Hồ Sơn cũng cực kỳ đặc sắc, trong đó có một ngọn núi chính tên là Ngọc Hồ Phong, bề ngoài giống như là một tòa thanh ngọc bảo bình. Tương truyền phía dưới đáy ngọn núi này có một hầm rượu cất giữ các loại tiên tửu ngon nhất từ trước tới nay. Hầm rượu này là một động quật tự nhiên trong lòng đất, khi vừa sử dụng đã được tông môn coi là cấm địa, chỉ có trưởng môn, tổ sư và vài vị hạch tâm trưởng lão mới được đi vào, còn lại không ai được phép tới đó cả. Nhưng sâu trong hầm rượu, chẳng biết lúc nào đã bị người lặng yên không một tiếng động mở ra một tòa động phủ, bốn phía còn bày ra từng tầng lớp lớp pháp trận dày đặc, che đậy toàn bộ dị tượng ở nơi đây. Hiện tại, trong một căn phòng ở vách bên cạnh của động phủ, có một thanh niên đang ngồi khoanh chân ở trên giường đá, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, hai tay bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng mà hắn lẩm bẩm không phải là công pháp khẩu quyết gì, mà giọng điệu thuần túy chỉ là một chút nghi ngờ và phàn nàn. Sau một lát, dường như hắn có chút thất vọng, thở dài một tiếng, dừng pháp quyết lại, cũng gỡ mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường, chính là Hàn Lập. Lúc này Tiểu Bạch đang chăm chú chờ ở một bên, vội vàng lên tiếng hỏi: "Chủ nhân, thế nào rồi, có liên lạc được không?" "Vẫn chưa nữa, cũng không biết Dâu Tam đã xảy ra chuyện gì. Trong mấy tháng nay ta đã thử liên hệ với nàng, nhưng thủy chung không có phản hồi gì cả." Hàn Lập lắc đầu nói ra: "Chẳng lẽ là không chạy thoát được, bị Cửu Nguyên Quan bắt giữ rồi sao?" Tiểu Bạch gãi gãi cái đầu hỏi. Hàn Lập chỉ lắc đầu không nói gì. Lúc ấy hắn tận mắt thấy đám người Dao Tam trốn đi, Lý Nguyên Cứu cũng không hề ngăn lại, vì vậy nhất định sẽ không bị bắt giữ. Mà ý đồ của hắn khi liên lạc với Dao Tam tự nhiên là muốn thăm dò tin tức của Nam Cung Uyển, nhưng trước mắt không biết tại sao lại không thể liên lạc được với Dao Tam. "Đúng rồi, Kim Đồng đâu rồi, lại chạy đi nơi nào rồi?" Hàn Lập nhìn xung quanh, lông mày bỗng nhiên nhăn lại hỏi: "Lão đại không chịu ngồi yên, chắc lại đi trộm rượu uống rồi. Nhưng mà phải công nhận á, rượu ở đây khiến cho người ta thèm nhỏ dãi luôn." Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bên ngoài phòng, vừa nói miệng vừa chảy nước miếng. Hàn Lập nghe như vậy bấp tráng, cảm thấy đau đầu, lại có chút bất đắc dĩ. Địa Hồ Sơn này bản lãnh khác không nói, nhưng riêng chuyện cất rượu thì ngay cả Hồ Ngôn đạo nhân cũng không sánh kịp. Bọn họ không chỉ lấy các loại tiên linh quả làm nguyên liệu ủ ra các loại rượu ngon, mà còn luyện chế ra một loại tiên tửu tên là Vũ Mỹ Nương, chuyên dành cho các nữ tu sĩ. Mùi vị rượu Vũ Mỹ Nương này cũng không đậm đặc như các loại rượu khác, nhưng màu sắc trong trẻo, vào miệng thì lại ngọt ngào. Khi uống vào thì làm cho người ta hơi chóng mặt, tiến vào một trạng thái nửa say nửa ngủ, cho nên đặc biệt được các nữ tu sĩ yêu thích. Sau khi Kim Đồng tới đây, không bao lâu liền phát hiện ra cái loại rượu này, uống thử một lần rồi nghiện luôn. Trong khi hai người đang nói chuyện, một bóng người lão đảo từ bên ngoài đi vào, trong tay nàng còn mang theo một hũ rượu màu đen to hơn đầu người. Hương rượu quyện với hương trái cây tỏa ra mùi thơm nức. "Đại thúc, ta đã về rồi." Mặt Kim Đồng đỏ ửng, ôm vào rượu đặt mông ngồi cạnh hắn. "Không phải ta đã nói là không được đi trộm rượu uống rồi sao?" Sắc mặt của Hàn Lập nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trách mắng. "Bổn tiên tử không có ăn trộm, những hũ Vũ Mỹ Nương này hiện tại là của ta. Không tin ngươi xem nè, vò rượu này đã khắc tên của ta rồi nè." Kim Đồng vừa cãi, vừa đem vò rượu tới trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập liếc mắt thấy phía trên viết hai chữ "cẩu thả siêu vẹo". "Việc này còn không phải là quấy rối hay sao? Nếu bị người của Đề Hồ Sơn phát hiện ra, hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ." Sắc mặt của Hàn Lập nghiêm túc, tức giận nói. Bị Hàn Lập răn dạy như vậy, Kim Đồng lập tức giật mình, mùi rượu trên người lập tức biến mất. bại lộ thì bại lộ chứ, cả ngày phải trốn ở đây, chán muốn chết. Nàng chu miệng hơi tức giận nói. Hàn Lập thấy như thế, thần sắc giãn ra một chút rồi thở dài nói. Ta biết rõ là ngươi không muốn đợi ở chỗ này, nhưng lúc trước ngươi cũng thấy rồi. Người của Luân Hồi Điện sau khi gây náo loạn Đại Kim Nguyên Tiên Vực, ở đó hiện tại rất là bình yên. Nhưng những tiên vực nhỏ xung quanh thì ngược lại, tất cả đều bùng nổ. Chúng ta vừa tới sở dư tiên vực này, tiên sứ giám sát của thiên đình lập tức theo sau. Bây giờ nếu chúng ta không trốn ở đây, một khi đi ra ngoài bị phát hiện ra, con chắp cánh cũng khó chạy thoát đó. Hả, muốn bổn tiên nữ nhẫn nại đợi ở đây, cũng đừng quản lý việc ta uống rượu chứ. Kim Đồng hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi nói. Hàn Lập thấy như thế thở dài, vừa định nói chuyện, thân sắc bỗng nhiên mãnh liệt biến đổi. Tiếp theo trong nháy mắt, một cục sáng màu trắng phá tan mái vòm phía trên động phủ, sau đó xuyên thẳng xuống. Toàn bộ Ngọc Hồ Phong rung mạnh không ngừng, chân núi phía đông sụp đổ xuống tạo thành một cái hố to ngàn trượng, cột sáng từ trên trời vừa vặn lấp đầy cái hố khổng lồ này. Xung quanh cột sáng màu trắng, năm bóng người đang lơ lửng ở trong không trung, trong đó có một người da tím xanh, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày rậm, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh ra tâm lý kính sợ, dáng người y cao lớn, mặc một bộ lân giáp màu vàng, thoạt nhìn như là viễn cổ chiến thần uy phong lẫm liệt. Về phần tu vi thì sâu không lường được, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la hậu kỳ. Ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ đứng cạnh y, trong đó nam tử thoạt nhìn trên 80 tuổi, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng đôi mắt lóe lên vòng sáng màu vàng, còn nữ tử kia thì trẻ hơn rất nhiều, có điều dung mạo bình thường, thêm với vẻ mặt ngưng trọng, thoạt nhìn lại càng thấy xấu xí. Trang phục của hai người này đang mặc đều là phục sức của tiên sứ giám sát thiên đình, đứng cạnh người đàn ông mặc lân giáp, thân tinh lộ ra vẻ cung kính. Đủ thấy người đàn ông kia có uy quyền rất lớn rồi. Sau lưng ba người còn có một lão giả mũi đỏ gầy còm và một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, khí tức kém ba người rất nhiều. Trong đó vẻ mặt của lão giả ngượng ngùng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái hố to, trong lòng đau như cắt, mà nam tử trung niên kia thì vẻ mặt thản nhiên không thèm nhìn một cái. Bọn họ một người là lão tổ của Đề Hồ Sơn, một người là cung chủ của Sở Dư Tiên Cung. Trong khu vực của mình vốn có thể một tay che trời, nhưng trước mặt ba người này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà sau lưng những người này vài trăm trượng, có vài ngàn người đang đứng, trong đó đa số là tu sĩ bản địa của Sở Dư Tiên Vực và đệ tử của Đệ Hồ Sơn. Trên đầu của những người này còn có mười mấy tên mặc phục sức tiên sứ tuần tra của thiên đình, tự mình bấm niệm pháp quyết, thúc giục mặt kính tròn màu bạc ở giữa. Phía trên mặt kính bắn ra luồng sáng trắng chói mắt, thẳng về phía chân núi Ngọc Hồ Phong. Nhạc Thanh đại nhân, theo thuộc hạ thấy, kẻ đang trốn ở trong Đề Hồ Sơn khẳng định là con chuột nhắt, không phải là Lục Xuân Phong hay là Thiên Tinh Tôn giả. Đại nhân không cần phải vất vả chạy tới đâu. Nữ tiên sứ giám sát kia mở miệng nói với người đàn ông mặc lân giáp. Ánh mắt của người đàn ông mặc lân giáp ngưng lại, sắc ý lóe lên, cả giận nói: Tên Lục Xuân Phong này vậy mà che giấu thật kỹ nha, giết hại Phượng Thiên Tiên Sứ, làm tổn hại tới thể diện của thiên đình, còn hại bổn tọa phải xuất quan sớm nè. Đảm đương vị trí cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung, chó ăn đá gà ăn sỏi này. Mặc kệ nơi này có phải là nơi trốn chạy của bọn hắn hay là không, chỉ cần là dư nghị của Luân Hồi Điện đều phải tiêu diệt hết. Người mặc lân giáp chính là Nhạc Thanh, là thần quan cai quản một bộ của thiên đình, chức vị và quyền lực kinh người. Lần này việc náo loạn ở Đại Kim Nguyên Tiên Vực quá lớn, y mới bị thiên đình phái từ Trung Thổ Tiên Vực tới cai quản Kim Nguyên Tiên Cung. Đương nhiên sở dĩ phái y đi, một mặt là muốn nhanh chóng ổn định bạo loạn ở những tiên vực xung quanh, mặt khác cũng âm thầm theo dõi và ngăn cản Cửu Nguyên Quan. Khi bọn họ đang nói chuyện, mặt kính tròn màu bạc bỗng nhiên hiện ra một cái vòng tròn phù văn, cột sáng ở dưới đất bắt đầu co lại, sau đó bay vụt từ mặt đất trở về cái kính tròn. Rất nhanh ba bóng người bị ánh sáng trắng trói buộc, lôi từ dưới đất lên. Bên trong hào quang, Hàn Lập cũng không dùng mặt nạ biến ảo, dù sao có Kim Đồng và Tiểu Bạch bên cạnh, thân phận của hắn cũng không thể nào che giấu được. Đám người thiên đình thấy rõ dung mạo của Hàn Lập, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức vui mừng. Hàn Lập hả? Lại là hắn! Một gã giám sát tiên sứ khác, trên mặt nở ra nụ cười vui vẻ, nếp nhăn trên trán giãn ra không ít. Phá Phong, Vô Hối, người này chính là Hàn Lập hả? Nhạc Thanh nghe như vậy, lông mày nhíu lại dò hỏi. Bẩm đại nhân, đúng là người này. Lúc trước Xích Mộng nhiều lần truyền tin, cố ý nhấn mạnh là muốn phái nhiều binh lính tới tiêu diệt người này. Nữ tử giám sát tiên sứ tên là Phá Phong, dành trả lời trước. Xem ra trực giác của bổn tọa không sai, nơi đây quả thực là đáng giá để ta tự mình đến chuyến này. Nhạc Thanh đánh giá Hàn Lập từ đầu tới chân, sau đó lại đảo mắt qua nhìn phía Kim Đồng và Tiểu Bạch, càng nhìn lại càng vui mừng. Người khác có thể nhận ra thân phận của Kim Đồng, nhưng không thể nào biết rõ sự thật về thân thế của Tiểu Bạch. Rất nhanh sau đó, Nhạc Thanh đã phát hiện ra được điểm bất thường. Có lẽ Tiểu Bạch mới chính là con cá lớn trong mắt của gã. Kính tròn màu bạc xuất ra ánh sáng trắng, bên trong ẩn chứa mãnh liệt lực lượng không gian pháp tắc. Ba người Hàng Lập ở trong đó đều cảm giác cả người như bị núi đè, trong lúc nhất thời không thể động đậy chút nào. Cảnh giới tu vi của người kia cực cao, ngoài dự đoán của ta, chúng ta không thể nào địch lại y đâu. Trong chốc lát, ta sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ cấm chế này. Kim Đồng, ngươi liền mang theo Tiểu Bạch tách ra trốn đi. Tên đại la hậu kỳ kia nhất định sẽ đuổi theo ta. Các người nếu có cơ hội chạy, lập tức đến Man Hoang giới vực, chờ ta ở Bắc Hoàng Sơn. Hàng Lập nhìn xung quanh, truyền âm cho Kim Đồng và Tiểu Bạch. Đại thúc à, ta muốn ở cùng ngươi, cùng lắm chúng ta liều mạng với cái đám người này. Kim Đồng vội vàng đáp lại. Lão đại à, ta cũng muốn đi cùng các ngươi. Tiểu Bạch cũng nhanh nhẩu nói. Lúc trước Bạch Trạch Tiền Bối đồng ý để cho ngươi đi theo ta với một điều kiện, đó là ta phải đảm bảo an toàn cho ngươi. Nếu ngươi gặp phải bất trắc gì, chẳng phải ta sẽ thành kẻ thất tính hay sao chứ? Hàng Lập trầm giọng truyền âm nói. Nhưng mà... Tiểu Bạch còn muốn nói nữa, liền bị Hàng Lập cắt ngang. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần các ngươi trốn đi, ta tự có biện pháp thoát thân thôi. Dứt lời, hai mắt của Hàng Lập khép lại, đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể lập tức yên lặng vận chuyển. Nhưng mà khi hắn vừa điều động linh lực, liền nghe cái vị cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung mới tên là Nhạc Thanh này cười nhạo nói. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lại mà. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang trên mặt kính tròn màu bạc trung lên, tiếng sét ầm ầm nổ ra. Chỉ thấy vòng tròn phù văn ở trên kính đột nhiên biến đổi, ở giữa hiện ra phù văn lôi điện. Ngay sau đó liền có mấy đạo lôi điện màu tím to như cánh tay bắn ra, bổ về phía của đám người Hàng Lập. Xung quanh lôi điện màu tím, vô số tia điện nhỏ bắn loạn xạ, hầu như lấp đầy phạm vi cột sáng. Ba người Hàng Lập căn bản không tránh được. Đúng lúc này Kim Đồng bỗng nhiên bay đi, hai tay chấn động, sau lưng lập tức sáng lên hai mảnh tinh quang mỏng như cánh ve. Đó chính là đôi cánh do pháp tắc của Kim Đồng biến thành, đỡ trên đầu ba người. Đa số lôi điện bị cái đôi cánh mỏng như tờ giấy này ngăn cản, phát ra ánh sáng vàng tím chói mắt. Lôi điện còn sót lại đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì nữa. Nhưng không ai chú ý tới, Hàng Lập trong nháy mắt đã biến mất ngay khỏi chỗ đó. Đợi đến lúc Nhạc Thanh phát hiện đầu tiên thì Hàng Lập đã xuất hiện phía dưới kính tròn. Tay đang nắm một thanh Thanh Trúc Phong Vân kiếm, điện quang lượn lờ trên thân kiếm, chém về phía mặt kính. Hầu như đồng thời, phù văn ở trên mặt kính màu bạc lại biến đổi lần nữa. Nhiều đóa hoa màu lam nở rộ ra, từ trong đó truyền ra từng luồng pháp tắc thủy thuộc tính nồng đậm. Mũi kiếm của Hàng Lập chém vào mặt kính, tựa như đập vào một đại dương mênh mông, tuy rằng tạo ra sóng gió to lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại. Bất quá một kiếm này của hắn đã dùng toàn bộ 10 phần công lực, bên trong mặt kính sóng nước ngập trời, thân hình cũng rung rung không ngừng. Phía trên truyền ra sóng xung kích cường đại bắn về phía 10 tên tiên sứ tuần tra. Tu vi của 10 người bọn họ đa số là thái ớt sơ kỳ, dưới lực lượng trùng kích lớn như vậy có chút lung lay, đứng không vững. Bất quá lấy sức 10 người chống lại một người, ngoài ra còn có bảo kính trợ giúp, rốt cuộc vẫn chiếm không ít ưu thế, cuối cùng ngăn cản được một kích như lôi đình này của Hàng Lập. Chỉ là không chờ bọn họ buông lỏng, một luồng điện quang chói mắt màu vàng trên mũi kiếm của Hàng Lập nổ tung ra. Từ quang cầu lôi điện màu vàng uy lực còn cường đại hơn lôi điện màu tím vừa rồi, không ngừng oanh kích trên mặt kính tròn màu bạc. Từng luồng lôi điện màu vàng như lốc cuốn từ thân kính bắn ra, hóa thành những cây roi lôi điện quét ngang bốn phương tám hướng. 10 tên tiên sứ tuần tra không kịp né tránh, nhào nhào bị lôi điện đánh trúng, kêu gào thảm thiết ngã bay ra ngoài. Bảo kính màu bạc không có ai điều khiển, lập tức rung lên, hào quang ảm đạm rơi xuống dưới. Hàng Lập cũng bất chấp, không quan tâm bảo vật này, trong lòng hô to một tiếng. Ngay lúc này, đi mau! Vừa dứt lời, hắn liền phóng lên trời, nhằm chỗ cái vòm trời cao nhất bay đi. Kim Đồng và Tiểu Bạch cũng đồng thời lóe lên độn quang bay về một hướng khác. Nhưng mà độn quang trên người bọn họ vừa mới sáng lên, trên bầu trời liền xuất hiện một bóng người, nâng chân giẫm mạnh xuống dưới. Chạy đi đâu? Kèm theo tiếng quát lớn rung trời, Nhạc Thanh đã xuất hiện trên vòm trời phía trước, đôi giày dưới chân trùng trùng điệp điệp giẫm nát hư không. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ hư không kịch liệt rung động. Hàng Lập cảm thấy một lực ép cực lớn từ trên trời giáng xuống, ép hắn không thể không rơi xuống phía dưới, khiến cho hắn phải quay trở lại Ngọc Hồ Phong. Cả ngọn núi Ngọc Hồ Phong cũng bị rung lắc, giống như đang động đất vậy. Tu sĩ bản địa và đệ tử Đề Hồ Sơn ở bốn phía xung quanh cũng bị lực trùng kích này ảnh hưởng, nhao nhao ngã từ trên không xuống. Lão tổ Đề Hồ Sơn sớm đã biết trước, nên đã cùng cung chủ Sở Dư Tiên Cung bay ra ngoài ngàn trượng. Tuy có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng khi nhìn quanh bốn phía Ngọc Hồ Phong, bụi mù bay lên, khóe mắt run rẩy, hiển nhiên lão đang đau xót ở trong lòng. Tòa đại điện ở trên đỉnh Ngọc Hồ Phong đã hoàn toàn bị phá hủy. Hàng Lập đứng ở trên đống phế tích bụi mù, ngửa đầu nhìn lên trời, chứng kiến Kim Đồng và Tiểu Bạch cũng đã bị hai gã giám sát thiên sứ ngăn cản. Cả ba đúng là không ai có thể trốn thoát dù chỉ một người. Lúc này Nhạc Thanh từ trên trời hạ xuống cách Hàn Lập không xa. Gã cũng không thi triển thần thông gì, chỉ có thân thể hạ xuống đã khiến cho toàn bộ Ngọc Hồ Phong rung lên lần nữa. Một màn này lọt vào trong mắt của Hàn Lập khiến cho lòng hắn thắt lại. Khí lực huyền tu của ngươi cũng không tệ nha. Nhạc Thanh đánh giá cả người Hàn Lập mở miệng nói. Tiền bối quá khen rồi. Hàn Lập cũng không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói. Không biết ngươi có thể tiếp tục chống cự bao lâu nữa hả? Nhạc Thanh cười lạnh một tiếng, tiếp tục dẫm chân. Cả ngọn núi Ngọc Hồ Phong ầm ầm chấn động, bụi bay mù mịt khắp nơi khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một vùng linh vực mênh mông màu vàng, bao phủ gần nửa Đề Hồ Sơn vào trong. Hàn Lập ở trong đó lập tức cảm thấy hư không bốn phía bị một tầng pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm bao trùm. Bụi mù bốn phía rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt cũng trở nên nặng nề vô cùng, làm cho hai chân của hắn lún xuống, trực tiếp phá tan gạch đá, cắm sâu vào trong lòng đất. Thượng tiên đánh nhau, tai họa đời ta. Đi thôi, chúng ta đi lẹ đi. Chứng kiến cảnh này như vậy, lão tổ Địa Hồ Sơn cảm thán một tiếng, trong lòng lão biết rõ cơ nghiệp của tổ tông lần này không giữ lại được nữa. Vội vàng dẫn theo đệ tử rút khỏi tông môn, người của Sở Dư Tiên Cung cũng bám sát phía sau, rút khỏi khu vực Đề Hồ Sơn. Chốc lát sau, toàn bộ phạm vi Đề Hồ Sơn cũng chỉ còn lại có ba người Hàn Lập và đám người Kim Nguyên Tiên Cung. Chỉ là bây giờ, 10 tên tiên sứ tuần tra cũng đã lui ra ngoài nghìn dặm, không tham dự chiến đấu nữa, hoàn toàn giao lại chiến trường cho Nhạc Thanh và hai vị tiên sứ giám sát. Ánh mắt của Hàn Lập hơi chết đi, liếc nhìn chiến trường bên kia, phát hiện ra Kim Đồng đang chém giết cùng lão giả Tinh Vô Hối. Hai người đánh nhau trở về chỗ cũ, trong lúc nhất thời không phân thắng bại, còn Tiểu Bạch đánh với nàng kia thì bộ dạng giống như đang cố hết sức. Tu vi của Tiểu Bạch hiện tại đã tăng lên một khoảng lớn rồi, nhưng dù sao vẫn là thông qua kế thừa huyết mạch, kinh nghiệm thực chiến quá ít, 10 phần lực lượng cũng chỉ xuất ra được 6 phần, chịu nhiều thiệt thòi lớn. Tiểu tử nè, đấu pháp cùng bổn tọa còn dám phân tâm lo lắng cho người khác hay sao? Lúc này một tiếng cười mỉa mai vang lên. Trong lòng của Hàn Lập biết là không ổn, cả người sáng lên một vầng sáng màu vàng, hóa thành thời gian linh vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ngọc Hồ Phong. Nhưng không đợi cho thời gian linh vực của hắn có tác dụng, một bóng người nhanh như chớp vọt thẳng tới phía sau, chưởng mạnh vào bả vai của hắn. Hàn Lập cảm giác như có ngọn núi khổng lồ nện vào người, trong miệng rên lên một tiếng, xương cốt toàn thân như đậu hũ mềm nhũn ra, nhưng hai đầu gối vẫn kiên trì đứng thẳng, không quỳ ngã xuống. Chỉ là cả người lại lún sâu thêm, gần như hơn nửa người đã nằm trong lòng đất rồi. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên sáng lên màu vàng, các bụi bốn phía từ trong truyền ra lực hút kinh người, muốn kéo hắn lún xuống sâu hơn. Trong lòng của Hàn Lập siết chặt lại, miệng quát một tiếng, thiền sát trấn ngục công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, huyền khiếu trên người liên tục phát sáng lên, chiếu rọi xuyên qua cả mặt đất. Hai tay của hắn chấn động, lực lượng thân thể bùng phát ầm ầm chấn động. Ánh sáng bao phủ mặt đất ầm ầm vỡ vụn ra, cả người của Hàn Lập thoát ra khỏi đất, thanh trúc phong vân kiếm trong tay xoay lại chém về phía sau lưng của Nhạc Thanh. Vô số điện mang màu vàng lóe ra tạo thành cái lưới điện bao phủ xuống. Nhạc Thanh thấy như thế khinh miệt cười cười, cong một ngón tay hơi hợt búng ra. Một luồng khí màu vàng phóng lên trời va chạm với cái lưới điện, trực tiếp xé rách nó. Rồi sau đó y khẽ vẫy tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh cự kiếm màu xanh. Trên thân kiếm khắc những hàng phù văn màu vàng rõ nét, bên trong truyền ra kiếm khí hùng hậu như núi cao biển rộng. Chỉ thấy cổ tay của y xoay lại, sau đó y lại vung cánh tay lên. Cự kiếm xẹt qua tạo thành một luồng hồ phong trong không trung, gào thét chém lên đầu của Hàn Lập. Không biết tại sao, lúc thanh cự kiếm của Nhạc Thanh chém xuống, không gian bốn phía bỗng nhiên có những cổ áp lực vô hình như dời núi lấp biển, khiến cho người khác hít thở không thông, gắt gao giam cầm Hàn Lập tại chỗ. Hàn Lập cảm giác không gian xung quanh siết chặt lại, cả người nặng tựa nghìn cân, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong nháy mắt, hắn đổi tư thế, từ một tay cầm kiếm sang hai tay cầm kiếm. Sau đó đưa kiếm qua đầu, đồng thời vận chuyển thiên sát trấn ngục công và chân linh huyết mạch đến cực hạn. Thân hình lập tức bành trướng lên, nhưng chưa kịp chuyển thành hình dáng ma thần ba đầu sáu tay. Thanh cự kiếm đã như thái sơn áp đỉnh, chém xuống. Hết tập 292. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.